Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, trang 939. Vì cái gì Lục Phiến Môn yêu cầu nhiều như vậy mục đích người? Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc hỏi, ai biết? Có lẽ gần nhất nơi nào kẻ điên lại trở nên càn rỡ đi lên đi. Người kia vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai, ha ha nở nụ cười. Hảo hảo làm, đêm nay tiến mục người có mấy cái vẫn là thủ hạ của ngươi đâu. Ta khá tò mò bọn họ đêm nay thấy ngươi sẽ là cái dạng gì một loại tâm tình, Hoa Vinh Nguyệt nghe. Hắn cao hứng phấn chấn nói, cười lắc lắc đầu. Ban đêm, Hoa Vinh Nguyệt theo thường lệ đi tới Lục Phiến Môn ước hẹn tốt địa điểm. Dựa theo thường lui tới Lục Phiến Môn an bài. Bắt đầu xuyên một ít chuẩn bị tốt xiêm y, ngươi xem. Bọn họ đều ở bên kia đâu. Hoa Vinh Nguyệt quần áo mới vừa xuyên đến một nửa, liền bỗng nhiên bị người từ phía sau vỗ vỗ bả vai. Nàng quay đầu vừa thấy, vừa lúc ở nào đó biên biên rác rác thấy chính mình thuộc hạ mang tân nhân trong đó mấy cái, xem. Bọn họ hôm nay buổi tối hưng phấn bộ dáng. Không biết một hồi nhận ra ngươi thời điểm có thể hay không bị dọa đến. Người kia ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói. Hoa Vinh Nguyệt thấy bọn họ, đột nhiên hỏi, bọn họ tới thời điểm có phải hay không cũng giống chúng ta giống nhau bị kéo đến một cái căn nhà nhỏ bên trong đơn độc? Dạy bảo, đúng vậy, dẫn bọn hắn người là ai? Vẫn là lần đó mang chúng ta cái kia. Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, không như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, ta có điểm sợ hãi. Bên này mấy cái tân nhân còn, đều ở vào run bần bật lại khẩn trương thái độ bên trong. Hôm nay buổi sáng bọn họ vẫn là một đám gì cũng không hiểu đến tiểu thái kê. Buổi chiều bị kéo qua đi huấn lời nói, sau đó lại bị công đạo một chút sự tình. Tới rồi buổi tối, bọn họ đã biến thành mở ra cánh cửa thế giới mới thả có chút choáng váng. Tiểu thái kê, Dịch Linh Lung cư nhiên là Lục Phiến Môn người ngụy trang. Bọn họ từng cái hưng phấn không được, bởi vì còn không biết vị này, Dịch Linh Lung, là ai. Cho nên chỉ có thể hướng tới bốn phía nơi nơi loạn xem, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra biết, mục, bên. Trong có mấy cái tân nhân. Nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên liền như vậy đơn giản thô bạo bị nhét vào chính mình thuộc hạ. Này nhóm người cũng thật là trực tiếp không được, loại chuyện này Hoa Vinh Nguyệt thật là cưỡi xe. Nhẹ đi đường quen, nàng đem quần áo mặc ở trên người thời điểm. Phía sau một người bỗng nhiên đi tới vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai nói. Vinh Nguyệt, lần này khả năng muốn càng phiền toái ngươi một ít. Khả năng có người cố ý lại đây muốn nhìn xem Dịch Linh Lung bộ dáng. Cho nên ngươi muốn tận lực hướng tới Hoa Diện phương hướng tới diễn, hướng tới. Hoa Diện phương hướng sao? Này, cùng phía trước có điểm không giống nhau đi. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Người kia, gật gật đầu, hắn lại có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta biết này có điểm đem ngươi hướng hố lửa đẩy ý tứ. Rốt cuộc ngươi dĩ vãng liền đủ khó được, lần này còn phải cho ngươi tăng lớn khó khăn. Bất quá không có cách nào, Hoa Diện mới là thật sự Dịch Linh Lung. Lần trước kiến thức qua hắn bộ dáng người quá nhiều, nếu ngươi khi thê áp không ngã hắn, liền rất dễ dàng bị người hoài nghi. Hoa Vinh Nguyệt tùy tiện mặt ngoài còn tính bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vẫn là có điểm mờ mịt. Bởi vì Lục Phiến Môn dĩ vãng đều là cho nàng kịch bản, cho nên Hoa Vinh Nguyệt trừ bỏ ở Giang Liên Hoán trước mặt biểu hiện ra ngoài Dịch Linh Lung tương đối có cá nhân phong cách ngoại, mặt khác thời điểm cơ bản đều là Lục Phiến Môn làm nàng như thế nào làm nàng liền như thế nào làm. Cho nên này một hồi, này nhóm người đột nhiên làm nàng hướng tới Hoa Diện phương hướng diễn một diễn, nàng đúng là có điểm ngốc, dù sao cụ thể ngươi liền trước nhìn đến đây đi. Không được, chúng ta giúp ngươi che lấp một chút. Người kia nói xong về sau, liền vẻ mặt đau đầu rời đi nơi này, này cũng đảo thật là kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ đột nhiên cười một chút, nàng ánh mắt đầu hướng về phía trong đám người. Một cái không chớp mắt địa phương, nơi đó đứng một cái thoáng thượng chút tuổi lão nhân, này lão nhân đức cao vọng trọng. Chung quanh có không ít người đều đối hắn hành lễ, hắn đối này đều nhất nhất làm đáp lại, chính là hắn đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt phương hướng, ai u. Theo dõi tới, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến, phía trước có người tới, mấy cái thoạt nhìn không có gì khác thường người. Hướng tới bên này đã đi tới, Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía dưới mấy người này. Bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường, trên thực tế bọn họ mấy cái là thiên dịch lâu sát thủ. Dáng vẻ này cũng chỉ là ngụy trang ra tới thường thường vô kỳ, chung quanh người đi đường nhóm tới. Tới lui lui, thoạt nhìn cũng không có chút nào khác thường. Mấy người kia ở đi vào này đường phố thời điểm, lại không dễ phát hiện hơi hơi tạm dừng một chút. Ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, không hổ là thiên dịch lâu sát thủ. Hoa Vinh Nguyệt cảm khái nói, cư nhiên nhanh như vậy liền ý thức được trên đường này đó đều là diễn viên quần chúng, lục phiến môn tới bắt người. Vì phòng ngừa quần chúng đã chịu nguy hại, cho nên đương nhiên muốn sử dụng diễn viên quần chúng. Này trong đó bao gồm những cái đó cấp Hoa Vinh Nguyệt đánh yểm trợ người. Cũng bao gồm tân nhân Tiểu Bạch cùng lục phiến môn lão bánh quẩy. Bọn họ hiện tại tất cả đều là trên đường những cái đó cảnh tượng vội vàng mọi người, dĩ vãng Hoa Vinh Nguyệt dựa theo lục phiến môn cho nàng dịch linh lung kịch bản. Này sẽ phỏng chừng đã trực tiếp giết qua đi, sau đó liền bắt đầu liên tiếp huyết tinh trấn áp, bất quá nếu dùng hoa diện bộ dáng tới nói. Hoa Vinh Nguyệt bên miệng bỗng nhiên lộ ra một tia mỉm cười, kia hẳn là liền không thể làm như vậy. Ra đây đi, đừng lén lút, hai người kia bên trong bỗng nhiên có một người cười lạnh nói. Làm loại này tiểu xiếc, có ý tứ sao? Xác thật, không có gì ý tứ a. Nơi xa một thanh âm nhàn nhạt nói, phía dưới lục phiến môn một cái trang người. Qua đường giáp tân nhân cô nương đang ở khẩn trương nhìn, nàng nghe thấy được cái này, dịch linh. Lung, thanh âm, lại tìm không thấy người. Vừa định xem hắn rốt cuộc ở đâu khi, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ta vốn tưởng rằng, các người sẽ càng thú vị một chút đâu. Cô nương nghe thấy thanh âm này tựa hồ liền ở bên tai. Kinh ngạc vừa chuyển đầu. Lại bỗng nhiên thấy một người mang theo ý cười, đứng ở nàng phía sau, người nọ ngữ khí ôn nhu đến ngọt nị. Ánh mắt lại mang theo cười nhìn nàng, chương 518 diễn hoa diện thực phụ trách Hoa Vinh Nguyệt kia mấy. Cái thiên dịch lâu người thấy vừa mới xuất hiện người khi, đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Hết chương.